Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 47, vạn độc chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong động băng, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua biểu thị thêm vẻ tịch mịch thê lương nơi đây lúc nào cũng rét cam cam. Lý Thông hoàn toàn không bị khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng, lúc này còn đang y ảo tưởng về tương lai nhìn đột nhiên thất thần suy nghĩ Lý Thông. Tiểu bạch hồ mi ly không thèm để ý tới tiếp tục nằm trên vai nghỉ ngơi, đột nhiên một trận rất nhỏ. Quác oa, tiếng truyền vào tiểu bạch hồ trong tay, nghe được thanh âm này, tiểu bạch hồ sắc mặt hơi đổi một chút, không hề phát ra thanh âm, dùng móng vội vàng nhẹ cào Lý Thông mong hắn tỉnh lại. Thấy tiểu bạch hồ mi ly làm ra kỳ quái thủ thế, Lý Thông cũng hồn về thể xác. Đối với Lý Thông mà nói, tuy lực cảm giác kinh người, nhất là tại môi trường băng tuyết bao phủ, nhưng cái này chỉ cảm giác được yêu thú có sức sống mãnh liệt mà thôi, còn độc trùng thì hắn bó tay toàn tập, đương nhiên không phải chỉ mình Lý Thông mà đa phần võ giả đều sợ độc vật. Tiểu bạch hồ mi ly tuy nhiều cái không được nhưng tìm linh dược rất có một bộ, ngoài ra còn cảm giác được nhiều thứ nhỏ độc vật mà Lý Thông hắn không thể sớm phát hiện ra. Trong mắt hắn đã không có chút nào xem thường, ngược lại cảm thấy may mắn vì có mang tiểu bạch hồ mi ly theo, ở trong động băng này nếu gặp phải những cái kia ẩn núp độc vật cấp cao mà vô tình bị cắn, hắn cũng có thể lên đường như thường. Lúc này, Lý Thông đã an tĩnh lại từng đợt rõ ràng. Quác oa, tiếng truyền vào lỗ tai hắn, nghe thế rõ ràng thanh âm, Lý Thông gương mặt thận trọng nhìn xung quanh. Chủ nhân, mau nhìn, tiểu bạch hồ mi ly đưa móng nhỏ chỉ về một phía, nhỏ giọng vào bên tai Lý Thông nói. Lý Thông tạm không trả lời, thời khắc này Lý Thông theo phương hướng nhìn sang, xuất hiện ở trước mặt nhàn nhạt lục sắc khói độc, nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong là một con cóc có ba cái chân to bằng quả đấm người trưởng thành, toàn thân tản ra màu bạc nhạt đang hướng về thần mộc vương đỉnh không ngừng kêu to. Chấm, cóc bạc đi đến đâu lục sắc khói độc liền đi đến đó, trên đường đi mặc dù không có tiến hành công kích các độc vật khác nhưng xung quanh cóc bạc tất cả độc vật đều lắc độc mà chết hóa thành xác khô, từng tia lục sắc tinh hoa chi độc mắt thường có thể thấy đều tiến về thân thể cóc bạc, nhìn qua quang cảnh thôi cũng biết con cóc này không bình thường. Chủ nhân, người xử lý con cóc này được không, nơi này ra độc vật càng ngày càng khủng bố. Không được chúng ta liền chạy a hát. Tiểu bạch hồ mi ly nhìn trên đường đi của cóc bạc độc vật còn bị độc khô máu mà chết, hướng về phía Lý Thông đầu tiên kêu bỏ của chạy lấy người, sau đó báo thông tin về cóc bạc cho hắn biết. Đây là tam túc ngân hoa, hẳn đã biến dị tứ đẳng trung phẩm độc vật, có thể nói là thiên hạ tất cả độc vật khắc tinh, ngoại trừ độc tính rất mạnh, đừng xem nó tiểu mà khinh thường, tốc độ có thể thông sư võ giả cũng không chậm hơn chút nào. Mùi này, cái này màu sắc, cái này hình thái. Không cái nào là không chứng minh rằng tam túc ngân hoa là hàng thật giá thật vạn độc chi vương biến dị. Thần võ đại lục linh khí sung túc, độc trùng đâu đâu cũng có rất nhiều độc trùng lấy độc vật khác làm thức ăn, thôn phệ tiến hóa thành vạn độc chi vương đã đạt đến tứ phẩm độc vật. Vạn độc chi vương cực kỳ hiếm gặp, thông qua tư liệu ghi chép ở nhiều nơi, chỉ khoảng 33 loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì độc trùng, dù là loại nào độc vật cũng sẽ có thiên địch tồn tại, cấp bậc càng cao, càng hội hấp dẫn thiên địch, đạt đến trình độ nhất định phía sau tự có thể sản sinh biến dị, biến thành vạn độc chi vương biến dị. Từ 33 loại vạn độc chi vương đã xuất hiện, xác suất cực kỳ thấp ra vạn độc chi vương biến dị. Mà vạn độc chi vương biến dị trưởng thành đến cực hạn tồn tại, có thể dễ dàng lên đến cấp bậc ngũ đẳng, truyền thuyết vạn độc chi vương biến dị đi ngang đại tông sư cường giả liền tử ẻo, cũng có thể có phần nguyên nhân đại tông sư này chỉ luyện nội công, không luyện thân thể dẫn đến kháng độc quá kém, nhưng cũng có thể thấy độc tính vạn độc chi vương biến dị rất mãnh liệt. Vạn độc chi vương biến dị vô cùng đặc thù, có độc khí xung quanh bảo hộ, độc vật còn, độc khí bảo hộ còn, độc vật chết, độc khí bảo hộ liền tiêu tán. Lúc này, tiểu bạch hồ mi ly đã đi đến chỗ tiểu long nữ tu luyện lánh nạn vì Lý Thông quyết định động thủ bắt tam túc ngân hoa. Nguyên nhân rất đơn giản, tam túc ngân hoa thần chí đã bị trầm hương hấp dẫn, Lý Thông muốn tôn tuyệt chiêu một kích đắc thủ, nếu bắt được không chỉ có thể làm Lý Mặc Sầu càng thêm ra sức vì phi thiên giáo, Lý Thông hắn cũng có thể yêu cầu nhiều hơn các bộ thiết kế quần áo cho đám mỹ nữ của mình sau này. Thông qua tư liệu ghi chép, tam túc ngân hoa lớp da cứng rắn vô cùng, có thể nói đao thương bất nhập, thân thể lại thập phần yếu đuối, nếu dùng lực nhỏ thì không tác dụng, nếu dùng lực quá lớn tam túc ngân hoa rất có thể bị đập chết, tam túc ngân hoa chết đồng nghĩa với giá trị giảm mạnh. Lý Thông hắn sau này còn muốn có món cóc xào xả ớt, nói không chừng có thể làm cho cơ thể vạn độc bất xâm, nơi nào sẽ nguyện ý mạo hiểm. Dù sao Lý Thông cũng không vội, kiên nhẫn chờ tam túc ngân hoa đến vị trí thích hợp phục kích, bất ngờ tam túc ngân hoa không nhanh không chậm nhảy đến gần thần mộc vương đỉnh, kiên trì gần 10 phút đồng hồ Lý Thông rốt cuộc có cơ hội động thủ. Lý Thông tích tụ long lực một đòn toàn lực hàn băng cự thủ trong hàn băng thần công, hàn băng chi khí chịu tác dụng của long lực khống chế hư không hình thành bàn tay lớn từ băng thế không thể né chụp vào Tam Túc Ngân Hoa. Lúc này, Tam Túc Ngân Hoa chịu tác dụng của trầm hương cũng đã tỉnh lại, hướng phía Lý Thông không ngừng. Quác oa, mình kêu, hiện nhiên con hàng này đã bị Lý Thông làm cho tức giận, từ khi mình là vạn độc chi vương đã ít có kẻ thù, khó khăn lắm mới tiến hóa vạn độc chi vương biến dị, không ngờ hôm nay bị trầm hương hấp dẫn lại còn bị đánh lén. Tam Túc Ngân Hoa không khỏi ngẩng đầu lên, há mồm tích khí, một cổ nhạt màu xanh biếc sương mù theo Tam Túc Ngân Hoa trong miệng phun tới. Bất quá coi như là Tam Túc Ngân Hoa phản ứng nhanh, hàn băng cự thủ đã đến, lập tức Tam Túc Ngân Hoa và độc khí lục sắc đều bị đóng băng, tất cả đều bị bao phủ lại, mặc dù phá tan công kích này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Lý Thông nào đợi độc khí ăn mòn hàn băng cự thủ, lập tức Tam Túc Ngân Hoa bị thu vào trong không gian. Bất quá coi như là Lý Thông đã bắt thành công Tam Túc Ngân Hoa nhưng thân hình cũng một trận lảo đảo. Nguyên nhân rất đơn giản, dù lục sắc độc khí của Tam Túc Ngân Hoa bị bao lại nhưng độc tính biến dị đâu phải chuyện đùa, vô hình vô sắc tác động lên Lý Thông. Cách chương.